Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310 Odin lễ vật. Ngón tay dừng ở nhất bên trái một cái hộp thượng. Chính cái gọi là nam tả nữ hữu. Daisy cảm thấy chính mình muốn nhất bên trái cái này hẳn là không sai, chính là cái này. Nàng thực xác định mà nói, quạ đen mặt vô biểu tình. Cho dù có, nàng cũng nhìn không ra tới, hay chỉ quạ đen từng người ngậm một cái hộp. Bay ra biệt thự, cũng thực mau biến mất ở bầu trời đêm giữa. Daisy không biết Odin lão nhân vì cái gì cho chính mình. Lễ vật, là nóc nhà phá hư bồi thường, vẫn là thò không chết khen thưởng, hoặc là khác cái gì danh mục. Nàng nháo không rõ ràng lắm, vây quanh xoay hai vòng. Còn hành, cái dương không khóa lại. Cái dương tác dụng càng nhiều ở chỗ che chắn các loại dò xét, duỗi tay đem cái dương cái mở ra một đạo khe hở, trước mắt kim quang thiếu chút nữa hoảng hoa nàng đôi mắt, đây là thứ gì? Odin lão nhân sẽ không đưa chính mình một dương vàng đi. Đột nhiên kéo ra cái nắp, nhìn đến hộp đồ vật, Daisy cho dù trước đó làm không ít tư tưởng chuẩn bị, vẫn là sợ ngây người, một con ánh vàng rực rỡ. Chớp động lóa mắt rượu quang hoàng kim bao tay. Bao tay ở 5 ngón tay xương ngón tay cùng mu bàn tay vị trí các có một cái lõm hố. Bao tay có nửa thước cao. Đường kính so Daisy eo đều thô, uy nghiêm. Túc mục, chỉ là xem một cái tựa như thấy được một tòa nguy nga không thể leo lên cao phong. Daisy hoàn toàn nói không ra lời. Infinity Gauntlet. Odin lão nhân có phải hay không lão niên si ngốc? Thứ này cho chính mình làm gì? Ngạc nhiên mấy giây, nàng thực mau phát giác vấn đề. Chính mình chuyển tới hộp một khác mặt, cẩn thận quan sát bao tay tạo hình, lại ngây ngốc mà giơ lên chính mình đôi tay nhìn thoáng qua. Tạo hình cùng trong ấn tượng hoàn toàn tương đồng, nhưng là cái này ngón tay cái ở lòng bàn tay phía bên phải. Nói cách khác cái này bao tay là tay phải. Thanos đại biểu ca dùng chính là tay trái A, Daisy cầm lấy bao tay. Kim hoàng sắc, sáng mù mắt chó bao tay nhanh chóng thu nhỏ lại. Cũng biến thành cổ tay của nàng lớn nhỏ, bao tay có thể tự động xúc phóng. Đối với điểm này Daisy nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nebula, Black Panther, như vậy nhiều người dùng quá Infinity Gauntlet. Thu nhỏ lại thực bình thường, nàng chỉ là rối rắm ở cái này tay phải vấn đề thượng, này rõ ràng chính là Asgard bảo khố chung Odin đồ cất giữ. Bất quá sau lại Hela khinh thường nhìn lại, trách cứ vì hàng giả. Hiện tại vấn đề tới, thứ này rốt cuộc có phải hay không hàng giả? Daisy vươn tay phải, bắt tay thả đi vào, rõ ràng bề ngoài như là kim loại chế phẩm. Nhưng là ngón tay vói vào đi sau ngoài ý muốn linh hoạt. Nàng còn ngây ngốc mà đối với gương so chữ V tả hữu múa may một lần. Bao tay không có gì tật xấu. Nhưng là đồng dạng cũng không có bất luận cái gì thêm vào. Không có gì đặc biệt. Phía trước lực lượng cái dạng gì. Hiện tại vẫn là cái dạng gì. Thế giới này không có chói định vừa nói. Kia thật là ai tới đều có thể dùng. Mang theo 6 viên đá quý bao tay đều bị đoạt tới cướp đi. Hiện giờ một cái tay không bộ. Kia càng là ai bắt được liền tính ai, tiết tháo giá trị quá thấp. Daisy đối thủ bộ không có một cái linh hồn chói định thiết kế rất bất mãn. Thứ này quá tùy tiện, hơn nữa bao tay kim quang lấp lánh. Mang ở trên tay, cách 2 dặm mà là có thể nhìn đến. Phảng phất chính là cái thiên nhiên thù hận hấp dẫn khí. Hấp dẫn các lộ vai ác tới đoạt cái này bao tay đặt ở nào hảo đâu. Còn cấp Odin, nói giỡn, đây là phòng ốc bồi thường khoản. Cho dù là cái giả, chính mình vô dụng, Daisy cũng muốn lưu lại, nộp lên quốc gia cũng không có khả năng. Nàng không thiếu chút tiền ấy, đặt ở SHILD muốn phòng ngừa chứng kho tham ô. Hydra cũng là cùng lý, đặt ở nhà mình biệt thự. Nếu là tái xuất hiện lôi thần lần này sự làm sao bây giờ? Nhưng địa phương khác lại không bảo hiểm. Nếu không ở biệt thự tìm cái không ai chú ý địa phương chôn lên. Daisy thỉnh thoảng đánh giá mặt đất. Nàng đối chính mình biệt thự tương lai thập phần bi quan, cũng may trời không tiệt đường người. Daisy vây quanh nhà ở xoay quanh cân nhắc thời điểm. Trong lúc vô tình, một chân đá vào phía trước hộp thượng. Này cho nàng linh cảm, cái này Odin bảo hộp có nàng không hiểu biết công hiệu. Bao tay trăng ở bên trong có thể phòng ngừa sở hữu nhìn trộm, hơn nữa bởi vì hộp thuộc về Asgard tạo. Vật, có thể giống khôi giáp cùng thí thần kiếm giống nhau. Cất vào thứ không gian, đây di thử hai lần. Có thể tùy ý thu. Trong lòng một khối cự thạch rơi xuống đất. Thu hảo không biết thật giả Infinity Gauntlet. Lúc này mới tâm bình khí hòa mà nhìn về phía chính mình biệt thự, dù sao những cái đó quần áo dày. Bao liền mặc một lần, dù sao phòng ốc còn có bảo hiểm. Như vậy tưởng tượng, trong lòng thoải mái nhiều, biết được nàng cảm xúc đã vững vàng. Gia đình thành viên lục tục chạy trở về, Maki, đi liên hệ công ty bảo hiểm cùng phòng ốc kiến trúc thương. Làm cho bọn họ cộng đồng hiệp thương chữa trị phương án, nàng lại quay đầu nhìn về phía Lona cùng. Tiểu sư tử, các ngươi này hai tên gia hỏa chạy trốn thật mau. Lona đi cho ta chuẩn bị điểm ăn. Đến nỗi ngươi, Daisy chỉ vào tiểu sư tử. Nhất thời không nghĩ tới thứ này có thể làm gì, tính chính mình chơi đi. Nhiều vận động vận động. Ngươi hiện tại quá béo. Nhẹ nhàng đạp một chân. Đem tròn vo tiểu sư tử oanh đến một bên đi chơi, tùy tiện tìm cái phòng. Ngủ một giấc, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Ra khỏi phòng thời điểm, mới phát hiện đã có thi công nhân viên tiến vào chiếm giữ biệt thự. Đang ở nghiên cứu phòng ngủ chính tổn hại tình huống, công ty bảo hiểm người phụ trách vẻ mặt chua. Xót, hắn cũng không biết cái gì bo tôn tử. Odin nhi tử, Loki huynh đệ là ai? Hắn chỉ biết êm đẹp biệt thự bị một đạo sét đánh. Đài khí tượng cùng hiện trường lấy được bằng chứng đều có thể thuyết minh. Này thỏa thỏa chính là sấm đánh. Hoàn toàn ở bảo hiểm trong phạm vi, trong lòng chửi thầm cái này biệt thự chủ nhân khẳng định là ma. Quỷ, nếu không như thế nào sẽ có sét đánh xuống dưới đâu? Người phụ trách ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy. Bồi là nhất định phải bồi. Tưởng đầy cũng đầy không xong. Hiện giờ chỉ có thể tận lực xin lỗi không hầu được. Hơn nữa lôi kéo phòng ốc chất lượng nói sự, Daisy ăn mặc áo thun quần đùi. Rối tung tóc đi ra thời điểm, công ty bảo hiểm người phụ trách, đang ở cùng phòng ốc phương diện người phụ trách khắc khẩu, ý bảo hầu gái tiểu thư. Nhắc nhở bọn họ an tĩnh một chút, lại nói nhao nhao khiến cho bọn họ đẹp, một bên ăn bữa sáng. Một bên xử lý trong công ty các loại công vụ, hầu gái tiểu thư cho nàng đem các loại yêu cầu xử lý. Văn kiện phân loại sửa sang lại hảo, có ký tên xác nhận là được. Có lại yêu cầu nhìn kỹ, bởi vì có khả năng một kiện bình thường sự. Phía dưới người viết đến mây mù dày đặc, vô nghĩa một đống, không xem hai lần căn bản không biết đang nói cái gì, còn có nói chuyện giật gân. Cái gì địa cầu lập tức liền phải nổ mạnh. Mọi người đều không biết, chỉ có ta biết, www.uukansu ngươi cần thiết nghe ta, tốt nhất có thể cho ta bát một số tiền nghiên cứu vân vân, buông văn kiện. Lại cầm lấy bên kia một chồng thiệp mời, làm quần anh hội nhân vật. Mời nàng người hiện tại rõ ràng tăng nhiều, loại này yến hội hư đầu ba não, bồi một đống người ta nói vô nghĩa, còn ăn không đến đồ vật, trừ phi mời người rất quan trọng. Nàng giống nhau không tham dự, lật xem thiệp mời. Trong đó một chương nạm bạch biên thiệp mời khiến cho nàng chú ý là Frost quốc tế. Toàn cầu chứ danh hàng xa xỉ tập đoàn. Kỳ hạ có được gần 10 cái nổi danh nhãn hiệu. Đương nhiệm chủ tịch cùng lớn nhất cầm cổ người càng là nữ tính thương nghiệp nhân sĩ thành công. Kiểu mẫu, thường xuyên bị viết nhập thương nghiệp làm nhân vật. Daisy đối loại này thành công, hoàn toàn. Không tin. Bởi vì cái này thành công nữ thương nhân kêu Emma. Frost thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.